Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Cố Phong càng thêm phức tạp. Anh không ngờ có một ngày bọn họ còn có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau. Càng không ngờ có thể nghe Diệp Ninh nói ra những lời như thế. Cô thật sự muốn thay đổi sao? Diệp Ninh của quá khứ thật sự không thể nào làm người ta chấp nhận được. Cho nên hiện tại Cố Phong vẫn còn có chút kiêng dè. Diệp Ninh cũng không trách anh nghi ngờ cô như thế. Vô cùng nghiêm túc nói. Dù sao thì chẳng có ai muốn bị người khác ghét mãi cả. Huống chi chờ sau này chúng ta ly hôn rồi. Tôi vẫn phải muốn sống. Cố Phong hơi khựng lại. Nghe được cô lại chủ động nhắc đến ly hôn. Cảm giác khó chịu kia lại dâng lên trong lòng. Sau khi ly hôn xong cô còn muốn ở lại chỗ này sao? Diệp Ninh gật đầu một cách đương nhiên. Cô tỉnh lại đã ở trong thành phố xa lạ này. Hơn nữa đối với cô mà nói, nơi nào cũng đều xa lạ. Công việc ở đoàn văn công của tôi sắp sửa được chuyển chính thức rồi. Tôi thích công việc ở đoàn văn công. Còn có các đồng nghiệp như Trịnh Thư Vân và Lý Mạn Mạn nữa. Trải qua hơn một tháng ở chúng, bọn họ đã trở thành bạn bè từ lâu rồi. Cố Phong nhìn thấy ánh sáng trên mặt cô, biết cô thật lòng nói ra những lời này. Không ngờ cô còn thích công việc dọn dẹp vệ sinh ở đoàn văn công. Lại còn có thể chuyển thành nhân viên chính thức. Anh hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Mấy ngày trước tôi đã gọi điện thoại về nhà, hứa với bọn họ là chờ cuộc thi đấu võ thuật diễn ra xong. Tôi sẽ quay về thăm bọn họ, chỉ là anh không ngờ hiện tại mình lại bị thương. Chuyện về nhà chỉ sợ cũng phải hoãn lại. Nhắc đến nhà của anh, Diệp Ninh hỏi thăm tình hình của cha cố. Nghe Cố Phong nói cuộc phẫu thuật của cha cố rất thành công, đã thoát khỏi nguy hiểm, về nhà tĩnh dưỡng rồi. Diệp Ninh cũng yên tâm, nếu cô cũng muốn về nhà thăm thì chúng ta có thể về nhà cùng nhau. Lúc Cố Phong nói ra những lời này, trong giọng nói còn kèm theo một chút cảm giác căng thẳng mà chính anh cũng không nhận ra. Về nhà, trong đầu Diệp Ninh hiện ra hình ảnh nguyên chủ và cha mẹ ở chung với nhau. Không thể phủ nhận, gia đình nguyên chủ rất tốt với nguyên chủ, có thể nói là muốn gì được đó. Nếu không thì nguyên chủ cũng sẽ không bị nuôi dạy thành người như thế kia. Nhưng mà cô đã không còn là nguyên chủ. Muốn giấu giếm Cố Phong và những người bên cạnh thì còn được. Nếu trở lại bên cạnh cha mẹ nguyên chủ, chỉ sợ sẽ bị lộ tẩy. Thôi đi, vì sao? Không phải cô luôn rất nhớ nhà sao? Cố Phong thấy cô từ chối. Khó hiểu, đầu óc Diệp Ninh nhanh chóng vận chuyển. Nhanh chóng nghĩ ra lý do. Công việc của tôi ở đoàn văn công vẫn chỉ còn trong giai đoạn thực tập, cũng không thể xin nghỉ mãi được, sẽ bị người khác nói ra nói vào. Hơn nữa hiện tại tôi ở đây cũng coi như chẳng làm nên trò trống gì, quay về cũng không có mặt mũi nhìn thấy bọn họ, không bằng chờ đến sau này tôi chuyển chính thức rồi lại quay về, bọn họ cũng có thể nở mày nở mặt. Cố Phong nghe cô giải thích xong, không nghi ngờ chút nào, nhưng mà không ngờ cô còn biết tự tôn, hơn nữa còn biết suy nghĩ vì người nhà. Anh thật sự không ngờ đến chuyện này. Hiện tại Diệp Ninh cho anh một cảm giác cô trở thành một người hoàn toàn khác với người trước kia. Diệp Ninh bị Cố Phong nhìn chằm chằm đến da đầu tê dần. Tối hôm nay hình như người đàn ông này luôn nhìn đăm đăm vào cô. Giống như muốn nghiên cứu cô, nhìn thấu cô vậy, không lẽ là bởi vì cô nói quá nhiều, làm anh cảm giác ra gì sao? Anh còn đang bị thương, đi ngủ sớm chút đi. Cô vừa nói lời nói, chi kỷ, vừa tém góc chăn lại cho anh. Có thể gọi y tá vào giúp tôi không? Cố Phong đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói muốn tìm y tá. Diệp Ninh dừng động tác lại hỏi. Tìm y tá làm gì? Cố Phong lại bắt đầu xấu hổ. Cô đi tìm đi. Diệp Ninh cảm thấy rất khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời anh. Cách chương.